Thôn Tào Phổ là một vùng nông thôn hẻo lánh nằm ở phía tây của huyện Bách Dương, tỉnh Hồ Nam. Nơi đây cách quốc lộ gần nhất là khoảng 8 km, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, đường làng quanh co, người dân cư sống tập trung theo cụm, mỗi cụm là khoảng vài chục căn nhà. Cuộc sống nơi đây diễn ra rất đơn giản, kinh tế chủ yếu dựa vào làm ruộng, thu gom phế liệu và chạy xe chở thuê. Tuy là một vùng quê vốn thanh bình và yên tĩnh, nhưng vào một buổi sáng tháng 4 năm 2015 thì một vụ việc nghiêm trọng đã bất ngờ xảy ra, làm xáo trộn không khí thường ngày của thôn Tào Phổ. Và xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 5 giờ sáng, ngày 18 tháng 4 năm 2015, bà Lưu Thục Hương, một người phụ nữ 63 tuổi, dậy sớm như thường lệ để chuẩn bị ra chợ phiên ở làng bên kia. Khi rẽ sang một khúc ngoặt ở gần bụi tre rậm, cách nhà mình khoảng chừng 50 mét, thì bà Hương đã nhìn thấy một người nằm dài ngay sát bên mép cỏ. Thoáng nhìn qua, bà Hương cũng đoán rằng ai đó có lẽ là say rượu, có lẽ đi về nhà khuya rồi ngủ quên ở ven đường. Bà Hương bước lại thật chậm, dè dặt tiến lại gần. Khi đến nơi thì bà cúi người xuống, đưa tay lay nhẹ lên vai người kia. Do người đàn ông không có phản ứng cho nên bà cũng lay mạnh thêm một lần nữa. Tuy nhiên, người này dường như lại không có bất cứ cử động nào. Lúc này, một cảm giác bất an lại chợt dâng lên trong lòng. Bà Hương đã quyết định đưa tay vòng xuống, cẩn thận xoay người đang nằm sấp lại. Ở trong không gian lờ mờ, bà Hương hốt hoảng khi nhìn thấy phần bụng áo của người đàn ông có một lượng máu lớn thấm loang ra vai. Gương mặt của người đàn ông tái nhợt, tay chân cứng đờ, cơ thể không có dấu hiệu của sự sống. Bà Hương đã lập tức la lớn lên, gọi mọi người đến. Sau khi nhận thấy cái chết của người đàn ông rất bất thường thì mọi người liền gọi điện trình báo cho cơ quan chức năng. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng, sau khi nhận được tin báo từ người dân, Tổ Cảnh sát Hình sự của huyện Bách Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khu vực tìm thấy thi thể là một đoạn đường đất nằm giữa cánh đồng hoa màu, không gian xung quanh tương đối vắng vẻ. Ngay khi đến nơi, lực lượng cảnh sát đã tiến hành giãn cách người dân, khoanh vùng hiện trường để phục vụ cho công tác khám nghiệm tại chỗ. Thi thể của nạn nhân nằm ở bên lề đường, phần thân vắt ngang qua rìa cỏ. Qua quan sát ban đầu, bác sĩ pháp y đã nhận định nạn nhân là nam giới, cao tầm 1m7, độ tuổi khoảng từ 35 cho đến 45. Tại vị trí mà nạn nhân nằm, mặt đất có một vũng nước đọng lớn. Máu từ vết thương chảy xuống, hòa lẫn với vũng nước, tạo thành một mảng loang đỏ nhạt. Nạn nhân có vóc dáng trung bình, anh ấy mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xám tro và một chiếc quần vải tối màu. Áo của nạn nhân bị rách nhẹ ở phần trên cổ tay phải, các sợi vải tưa ra như là bị kéo mạnh. Ở phía trước áo, hai chiếc cúc từ trên xuống đã bị đứt. Ở trên vùng gáy, lưng và hai cánh tay của nạn nhân cũng xuất hiện nhiều vết bầm phân bố rải rác. Đáng chú ý là vùng đầu bên trái của nạn nhân có một điểm tụ máu lớn, đường kính khoảng 4 cm, nghi là do va đập với vật cứng. Ở bụng dưới bên phải của nạn nhân, các bác sĩ pháp y đã quan sát thấy có một vết thương xuyên thấu, vết thương rộng vào khoảng 2 cm, rìa vết thương có các hình dáng sắc gọn, không bị tua rách. Căn cứ vào các đặc điểm tổn thương này, tổ pháp y đã bắt đầu nhận định nó được tạo ra bởi một vật sắc nhọn với mũi nhỏ, có khả năng là một con dao nhọn. Vào thời điểm khám nghiệm thì cơ thể nạn nhân ở trong trạng thái cứng hoàn toàn, da lạnh đều, đồng tử giãn rộng. Sau khi đánh giá tình hình tử thi thì bác sĩ pháp y đã bước đầu kết luận nạn nhân tử vong vào khoảng 22 giờ đêm của ngày hôm trước cho đến khoảng 0 giờ sáng của ngày 18 tháng 4. Trong khi quá trình khám nghiệm tử thi vẫn còn đang được tiếp tục thì các kỹ thuật viên đã triển khai và rà soát ở khu vực xung quanh nhằm xác định liệu nơi phát hiện ra thi thể có phải là hiện trường đầu tiên của vụ án hay không. Qua quan sát, tại vị trí mà nạn nhân nằm, tổ điều tra không phát hiện ra các dấu hiệu rõ ràng của sự giằng co. Mặc dù áo của nạn nhân có vết rách và bị đứt ở hai chiếc cúc, nhưng khu vực ở xung quanh thì không tìm thấy chiếc cúc nào rơi. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân đi chân trần, qua rà soát trên phạm vi bán kính hơn 10 mét xung quanh hiện trường, cũng không phát hiện ra dấu vết giày dép bị loại bỏ. Những chi tiết trên đã khiến một số thành viên trong tổ điều tra nghi ngờ rằng nơi phát hiện ra vị trí của thi thể dường như không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án mà chỉ là hiện trường vứt xác. Tuy nhiên, nhận định này cũng đã nhanh chóng lại vấp phải phản đối từ một số thành viên khác. Bởi vì theo như logic thông thường, nếu như hung thủ đã cố tình mang thi thể đi phi tang thì đa số sẽ chọn những vị trí là khuất tầm nhìn, có không gian vắng vẻ, chứ không phải là ở ngay giữa con đường làng với nhiều người qua lại hàng ngày như thế này. Trong khi các thành viên trong tổ điều tra vẫn còn đang cân nhắc về khả năng hiện trường đầu tiên của vụ án, thì họ lại nhận được thông tin mới từ người dân địa phương. Rằng đêm ngày hôm qua, tại khu vực thôn Tào Phổ và một số thôn lân cận, thời tiết bắt đầu mưa lớn vào khoảng 22 giờ đêm, trận mưa kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mới ngớt. Thông tin mới này từ người dân đã ngay lập tức khiến cho cảnh sát đưa ra một lập luận khác. Họ cho rằng với cường độ mưa lớn và kéo dài như vậy thì cho dù thực sự có tồn tại dấu vết nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ dễ dàng bị rửa trôi. Lúc này, phía bác sĩ pháp y cũng đã có kết luận về nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Theo như báo cáo sơ bộ, nạn nhân bị đa chấn thương. Vết thương nghiêm trọng nhất là vết đâm ở vùng ổ bụng. Vết đâm này gây ra hiện tượng xuất huyết. Tuy nhiên, xét về độ sâu và vị trí của vết thương, nó không gây ra chảy máu ồ ạt, không gây ra tử vong ngay lập tức. Thay vào đó thì bác sĩ pháp y cho rằng rất có thể nạn nhân vẫn còn tỉnh táo trong một khoảng thời gian ngắn sau khi bị tấn công, nhưng do không được cấp cứu kịp thời dẫn đến tình trạng mất máu nhiều, suy kiệt về thể chất và tử vong. Dựa trên báo cáo pháp y vừa mới được bổ sung cùng với những phân tích xung quanh hiện trường nơi phát hiện ra thi thể trước đó, cảnh sát đã bắt đầu suy đoán đến giả thuyết rằng có thể nạn nhân đã cố gắng bỏ chạy vào thời điểm bị tấn công nhưng do mất sức nên gục ngã giữa đường. Hiện tại, bên cạnh việc xác định hiện trường đầu tiên của vụ tấn công thì lực lượng chức năng cũng ưu tiên để xác minh danh tính của nạn nhân. Các kỹ thuật viên đã tiến hành rà soát ở trong quần áo nạn nhân. Tuy nhiên, họ không tìm thấy các vật dụng cá nhân như giấy tờ tùy thân hay điện thoại di động. Cảnh sát sau đó đã chia ra thành nhiều nhóm, mang ảnh chụp của nạn nhân đi đến một số hộ dân ở gần để hỏi thăm. Những người mà cảnh sát gặp đều lắc đầu nói rằng họ không nhận diện được người này. Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể nằm ở giữa đoạn đường đất, thưa thớt nhà ở. Người dân địa phương cũng có thói quen đi ngủ sớm, hầu như không có ai ra đường sau 9 giờ tối. Qua cuộc thăm dò ngoại vi, lực lượng chức năng không thu thập được bất kỳ nhân chứng nào ở gần khu vực ở trong khung giờ đêm ngày hôm qua cho đến rạng sáng ngày hôm nay. Để nhanh chóng xác định danh tính của nạn nhân, lực lượng cảnh sát của huyện Bách Dương đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương phát đi thông báo tìm người thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ. Đồng thời, một tổ khác cũng đã được cử đi để rà soát các báo cáo mất tích ở trong khu vực. Đến khoảng hơn 5 giờ chiều cùng ngày, có một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đến đồn cảnh sát của huyện Bách Dương với dáng vẻ gấp gáp. Người phụ nữ cho biết mình tên là Vương Thiếu Nhiệm, cư trú ở làng Thiên Trấn. Vương Thiếu Nhiệm cho biết mình vừa nghe tin về một thi thể nam giới vô danh được phát hiện tại thôn Tào Phổ, cách nhà khoảng 6 cây số. Thông qua mô tả ban đầu về độ tuổi, đặc điểm ngoại hình, đặc biệt là trang phục, thì Vương Thiếu Nhiệm cảm thấy rất nghi ngờ đó có thể là chồng mình, người đã rời nhà vào tối ngày hôm qua, đến giờ vẫn chưa về. Sau khi tiếp nhận thông tin từ cô Vương Thiếu Nhiệm thì cảnh sát đã nhanh chóng đưa cô đi xác minh. Kết quả xác minh chỉ ra nạn nhân đúng là chồng của cô Vương Thiếu Nhiệm, anh Tưởng Thanh Khách. Cuối cùng thì danh tính của thi thể đã được tìm thấy và ngay lập tức lực lượng hình sự của huyện Bách Dương gấp rút cử người đến thôn Thiên Trấn, nơi mà nạn nhân sinh sống trước khi xảy ra sự việc để tìm hiểu tình hình cụ thể. Qua thu thập thông tin sơ bộ, cảnh sát biết được Tưởng Thanh Khách năm đó 39 tuổi, mưu sinh bằng nghề nông. Anh Khách sống cùng với vợ con và bố mẹ ruột trong một căn nhà ở gần cuối thôn Thiên Trấn, điều kiện kinh tế của gia đình ở mức trung bình. Cô Vương Thiếu Nhiệm cho biết vào khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày hôm qua, trước giờ ăn tối thì bỗng nhiên anh Khách rời nhà đi. Cô Nhiệm khi đó đang ở trong bếp, thấy chồng đi thì liền hỏi vọng ra xem anh ấy đi đâu. Nhưng Khách không nói không rằng, cứ như thế tiếp tục di chuyển. Đến khi tối muộn, mãi mà chồng vẫn chưa về, cô Nhiệm lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông liên tục nhưng không có ai nhấc máy. Trong suốt đêm đó, không ai ở trong gia đình biết anh Khách đi đâu làm gì. Họ cũng không có tin tức gì về anh ấy cho đến khi tình cờ nghe được tin về thi thể không rõ danh tính ở làng Tào Phổ. Theo như mô tả của các thành viên trong gia đình thì Tưởng Thanh Khách là người có tính cách khép kín, trầm tính và ít giao du. Gia đình khẳng định với cảnh sát rằng họ không có nợ nần ai, cũng không xảy ra tranh chấp đất hay là xung đột về vấn đề gì trong khoảng thời gian gần đây. Khi được hỏi về khả năng thù oán cá nhân thì người thân khẳng định Khách không tồn tại mâu thuẫn rõ rệt với bất cứ ai ở trong thôn, mọi người cũng không thể nghĩ ra được có đối tượng nào lại có động cơ sát hại anh ấy. Với xác nhận từ người thân thì cảnh sát tạm thời đã loại bỏ danh sách gây án vì tư thù. Từ thông tin do gia đình cung cấp, cảnh sát biết được tại thời điểm rời khỏi nhà vào buổi tối ngày hôm qua thì khách không có mang theo đồ đạc gì nhiều, chỉ có mỗi chiếc điện thoại di động và chiếc ví da nhỏ. Tuy nhiên, ở trong quá trình khám xét tại hiện trường trước đó, cảnh sát cũng không tìm thấy hai vật dụng này. Sự biến mất của điện thoại di động và ví tiền khiến cho tổ điều tra đã lập tức đặt ra khả năng anh khách có thể đã bị tấn công nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Trong khi cơ quan điều tra còn đang tiến hành cuộc thăm dò ngoại vi nơi anh khách sinh sống, xem có phát hiện ra gì mới hay không, thì họ lại bất ngờ ghi nhận một thông tin đáng chú ý từ hàng xóm xung quanh. Những người hàng xóm cũng chia sẻ với cảnh sát rằng mối quan hệ giữa anh Tưởng Thanh Khách và các thành viên trong gia đình không hề yên ấm cho lắm. Anh Khách có tính cách nóng nảy, gia trưởng, thường xuyên to tiếng và ra tay đánh đập vợ con mỗi khi tức giận. Còn đối với bố mẹ ruột, anh Khách cũng rất hay cãi cọ, thậm chí là còn dùng những lời lẽ có phần xúc phạm đối với họ. Anh Trương, nhà ngay sát vách, cũng kể lại cho cảnh sát rằng anh từng nghe ông Tưởng Phú Quyền, bố ruột của anh Khách, buột miệng nói rằng thà rằng không sinh ra Khách còn hơn. Những thông tin vừa ghi nhận trên đã lập tức khiến cho các thành viên trong đội điều tra cảm thấy vô cùng dè chừng. Lúc này, các thành viên trong đội điều tra lại chợt nhớ ra một chi tiết rằng suốt đêm hôm qua, mãi cho đến chiều tối hôm nay, không thành viên nào trong gia đình nhà họ Tưởng chủ động tìm kiếm Tưởng Thanh Khách. Điều này rõ ràng rất bất thường, việc giữa anh Khách và gia đình tồn tại nhiều mâu thuẫn, cộng thêm việc gia đình tỏ ra thờ ơ ở trong việc anh ấy biến mất, khiến cho cảnh sát bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Với nghi vấn trên, cảnh sát đã lập tức quay trở lại để lấy lời khai của cô Vương Thiếu Nhiệm và vợ chồng của ông bà Tưởng. Khi bị chất vấn, cả ba thừa nhận là giữa họ và Tưởng Thanh Khách quả thật là thường xuyên xảy ra xung đột. Tuy nhiên, tất cả đều khẳng định rằng bản thân không có liên quan gì đến cái chết của anh ấy. Lý do khiến cho mọi người không đi tìm Khách là vì từ trước đến nay Khách không có thói quen báo cáo cho ai biết việc mình đi đâu hay làm gì. Khách cứ nổi hứng lên là đi, chuyện anh ấy đi qua đêm bên ngoài vốn dĩ cũng không có gì xa lạ. Để xác minh kỹ hơn về hướng nghi ngờ có liên quan đến người thân trong gia đình nạn nhân, tổ điều tra đã tiếp tục mở rộng cuộc thăm dò với các hộ dân sống xung quanh nhà anh Tưởng Thanh Khách. Trong quá trình thăm dò, một người phụ nữ họ Tào sống ở kế bên nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 7 giờ 30 phút tối của ngày 17 tháng 4, do có chút việc cần phải sang nhà bà Tưởng, khi vừa đi qua cổng thì bà Tào có nhìn thấy Khách từ ở trong sân bước ra. Anh ấy di chuyển một mạch hướng về phía con đường đất, dáng vẻ khi đó có vẻ gấp gáp. Lúc bà Tào bước vào thì các thành viên trong gia đình nhà họ Tưởng cũng đang ăn cơm. Bà Tào hỏi họ là Khách đi đâu, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu, nói rằng mình không biết. Thông tin từ bà Tào bước đầu đã giúp cho cảnh sát xác minh lời khai của các thành viên trong gia đình nhà họ Tưởng đúng với sự thật. Lúc này, điều khiến cho tổ điều tra băn khoăn nhất đó là Tưởng Thanh Khách đã đi đâu. Khi cảnh sát còn đang loay hoay trước câu hỏi về hành tung của nạn nhân trong đêm ngày hôm đó, thì báo cáo khám nghiệm pháp y chuyên sâu được gửi về từ đơn vị giám định. Theo như kết quả báo cáo, ở trong dạ dày của nạn nhân phát hiện ra một lượng lớn chất lỏng có chứa ethanol được xác định là rượu trắng. Ngoài ra còn có nhiều mẩu thức ăn thừa cũng chưa tiêu hóa, bao gồm lạc rang, thịt da cầm, sợi bún, thịt lợn và một ít rau dưa muối. Dựa trên mức độ tiêu hóa và thức ăn ở trong dạ dày cho thấy chúng đã được đưa vào cơ thể vào thời điểm chưa đầy 1 giờ trước thời gian tử vong. Căn cứ vào các đặc điểm của món ăn, thành phần của rượu và mức độ tiêu hóa, cảnh sát bước đầu nhận định có nhiều khả năng là anh Khách đã tham gia một cuộc nhậu trong đêm ngày hôm đó. Từ nghi vấn trên, cảnh sát đã bắt đầu mở ra một cuộc điều tra về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân tại địa bàn thôn Tào Phổ, nơi tìm thấy thi thể của anh Khách. Gia đình cho biết trong thôn Tào Phổ thì không có người thân ở bên Khách lẫn bên vợ. Mọi người cũng không biết rõ liệu Khách có người quen hay bạn bè nào ở đây hay không. Trong quá trình lấy lời khai thì bà Tưởng, mẹ của Khách, chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng. Theo như lời bà thì vào tối hôm 17 tháng 4, lúc mà đang xem TV thì Khách đã nhận được một cuộc gọi đến. Cuộc gọi đến diễn ra trong khoảng thời lượng rất ngắn. Bà Tưởng cũng không biết ai là người gọi và cũng không rõ nội dung của gọi là gì, nhưng bà có nghe loáng thoáng rằng Khách trả lời mình sẽ đến liền. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì Khách liền đứng dậy và rời đi. Manh mối của bà Tưởng vừa cung cấp đã lập tức được tổ điều tra chú ý. Cảnh sát nghi ngờ rất có thể cuộc gọi này có liên quan đến chuyến đi đêm đó của nạn nhân. Dựa vào thời điểm và lời kể của bà Tưởng, cảnh sát đã nhanh chóng trích xuất lịch sử của cuộc gọi từ điện thoại di động của anh khách. Trong dữ liệu lưu trữ từ nhà mạng, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện ra số điện thoại gọi đến cho anh khách vào lúc 19h33 phút hôm 17 tháng 4 là một số có tần suất liên lạc khá thường xuyên. Cảnh sát đã lập tức gọi điện đến số này để kiểm tra, nhưng thuê bao hiện đã tắt máy. Tiếp tục truy tìm theo vết của thông tin chủ thuê bao, cảnh sát cũng xác định được số điện thoại này đứng tên một người có tên là Lăng Tiến Quất, 37 tuổi. Qua điều tra nhanh, cảnh sát biết được Lăng Tiến Quất hóa ra là một người bạn cùng thôn với khách. Nhà anh ấy chỉ cách nhà khách có tầm 200 mét. Theo như thông tin từ người thân, mối quan hệ giữa Quất và khách cũng khá thân thiết. Khách cũng thường xuyên lui tới nhà Quất để ăn uống và hội họp. Sau khi xác định Lăng Tiến Quất là người cuối cùng liên lạc với nạn nhân trước khi anh ấy rời khỏi nhà, thì tổ điều tra đã ngay lập tức đến nhà riêng của anh ta để xác minh thông tin. Tại đây, họ có gặp vợ Quất, cô Tiêu Lệ Bình. Cô Tiêu cho biết đúng là vào tối ngày 17 tháng 4, khách có ghé qua nhà mình. Khoảng gần 20 giờ, anh Quất điều khiển xe máy chở khách rời khỏi nhà. Khi cô Tiêu hỏi đi đâu thì Quất đáp rằng hai người sẽ đến nhà người em họ là Tôn Thừa Việt ở thôn Tào Phổ để nhậu cùng với một số người khác. Theo lời kể thì cũng từ đêm ngày hôm đó, cô Tiêu đột ngột mất liên lạc với chồng mình. Trước đó cô Tiêu có sang nhà người em họ là Tôn Thừa Việt ở thôn Tào Phổ để tìm, nhưng cửa nhà đã khóa trái ở bên ngoài. Và điều đáng nói là điện thoại của Tôn Thừa Việt cũng luôn trong trạng thái ngắt kết nối. Dựa vào chỉ dẫn của cô Tiêu, tổ điều tra đã nhanh chóng tìm đến ngôi nhà của Tôn Thừa Việt. Qua xác minh ban đầu, căn nhà nơi Tôn Thừa Việt sinh sống thuộc về địa phận của thôn Tào Phổ, nằm ở phía nam, cách vị trí nơi phát hiện ra thi thể của anh Tưởng Thanh Khách, chưa đầy 200 mét. Căn nhà này nằm ở vị trí khá biệt lập, xung quanh chủ yếu là ruộng mía và ruộng hoa màu, tầm nhìn bị che khuất bởi các bụi tre và các rễ cây trồng cao. Khi tiếp cận ngôi nhà của Tôn Thừa Việt, tổ công tác phát hiện ra một số dấu vết bất thường ngay tại khu vực ở hiên trước. Trên nền xi măng dẫn vào cửa chính có những dấu vết màu nâu sẫm, rất giống với vết máu khô. Một số có hình dạng nhỏ giọt, một số in hình bàn chân. Ngay dưới bậc thềm của căn nhà còn có một đôi dép nam màu xám. Một chiếc thì quay mũi ra bên ngoài, còn một chiếc thì xoay ngược. Trông như là bị vô tình đá văng. Trên bề mặt của chiếc dép cũng có dính các vệt màu nâu sẫm tương tự. Sau khi thử nghiệm bằng thuốc thử ngay tại chỗ thì cảnh sát xác định những dấu vết màu nâu sẫm chính là máu người. Trước các dấu hiệu khả nghi thì cảnh sát đã lập tức liên hệ với gia đình của nạn nhân để hợp tác điều tra. Sau khi xem xét đôi dép, vợ của anh Tưởng Thanh Khách, cô Vương Thiếu Nhiệm xác nhận đây là đôi dép của chồng mình mang theo khi rời khỏi nhà vào tối ngày hôm đó. Lúc này thì sau khi tổng hợp tất cả các manh mối thu thập được, cảnh sát kết luận có nhiều dấu hiệu chỉ ra anh Tưởng Thanh Khách đã từng xuất hiện trong căn nhà này. Sau khi xem xét tình hình hiện tại, tổ điều tra đã quyết định xin lệnh khám xét khẩn cấp căn nhà của Tôn Thừa Việt. Nhận được lệnh từ cấp trên thì tổ chuyên án đã ngay lập tức mở cửa kiểm tra. Ngay khi bước vào phòng khách của ngôi nhà, cảnh sát ghi nhận không gian bên trong khá bừa bộn. Chính giữa phòng khách có đặt một chiếc bàn ăn tròn, trên bàn ăn vẫn còn bày rất nhiều thức ăn. Toàn bộ thức ăn đã ở trong tình trạng ôi thiêu. Ở trên mặt sàn xi măng, đặc biệt là khu vực xung quanh bàn ăn và gần chân ghế, cảnh sát cũng nhìn thấy có rất nhiều vết máu khô. Ở trong quá trình khám xét căn phòng, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc ví da nam nằm ở gầm tủ tivi. Ở bên trong chiếc ví có chứa giấy tờ tùy thân của anh Tưởng Thanh Khách, nhưng cũng không có bất cứ tờ tiền mặt nào. Các kỹ thuật viên hiện trường đã tiến hành trích xuất mẫu máu tại trong căn phòng khách, mang về phòng giám định để đối chiếu với mẫu ADN của nạn nhân. Kết quả trả về không nằm ngoài dự đoán, máu tại phòng khách của nhà Tôn Thừa Việt chính xác là máu của anh Tưởng Thanh Khách. Từ các chứng cứ sinh học thu thập được, tổ điều tra đã bước đầu xác định căn nhà của Tôn Thừa Việt chính là nơi mà anh Tưởng Thanh Khách bị tấn công. Việc thi thể được tìm thấy ở vị trí cách hiện trường đầu tiên khoảng 200 mét cùng với dấu vết máu nhỏ giọt kéo dài từ phòng khách ra đến ngoài hiên càng khiến cho cảnh sát củng cố giả thuyết mà họ đã đưa ra trước đó rằng nạn nhân đã cố gắng chạy khỏi hiện trường trước khi gục ngã xuống đường. Trong quá trình phân tích các dấu vết thu thập được tại căn phòng khách nơi xảy ra vụ tấn công thì tổ kỹ thuật hình sự đã chú ý đến chi tiết ở trên bàn ăn có 5 chiếc ly rượu, 5 chén ăn bẩn cùng với 5 đôi đũa còn vương thức ăn. Từ những manh mối này thì tổ điều tra nghi ngờ rằng trong buổi tối hôm xảy ra sự việc đã có tổng cộng 5 người tham gia. Dựa trên các thông tin hiện có thì 3 người đã được xác định, bao gồm nạn nhân, anh Tưởng Thanh Khách, người chủ nhà Tôn Thừa Việt và người chở nạn nhân đến là anh Lăng Tiến Quất. Lúc này thắc mắc dấy lên từ phía cảnh sát là 2 người còn lại là ai. Trong quá trình thu thập thông tin về Tôn Thừa Việt, cảnh sát biết được người này sống độc thân một mình. Việt vốn là người ít nói, hiếm khi giao lưu với hàng xóm xung quanh. Anh ta mưu sinh bằng nghề sửa chữa đồ điện tử cũ tại nhà. Qua cuộc điều tra ngoại vi, cảnh sát thu thập được một số manh mối quan trọng từ cô Từ, một người dân sống ở thôn Táo Phổ. Cô Từ cho biết vào khoảng hơn 7 giờ tối của ngày 17 tháng 4, cô có mang một phần thịt vịt quay đến giao tại nhà của Tôn Thừa Việt theo như đơn đặt từ buổi chiều. Khi cô Từ tới nơi, người ra nhận vịt không phải là Việt mà là một người khác. Cô Từ nhận ra đối phương, anh ấy tên là Ngô Trấn Hậu, là một cư dân của làng Tào Phổ. Thông tin do cô Từ cung cấp cũng giúp cho cảnh sát bước đầu nhận định thêm một cá nhân đã có mặt tại nhà của Tôn Thừa Việt vào tối xảy ra sự việc. Cùng với nghi vấn về 5 người tham gia buổi ăn uống thì Tôn Trấn Hậu đã nhanh chóng được đưa vào diện cần phải điều tra. Nhóm cảnh sát đã ngay lập tức di chuyển đến nhà của Ngô Trấn Hậu. Tuy nhiên khi cảnh sát đến thì Ngô Trấn Hậu không có ở nhà. Qua trao đổi với vợ của Hậu là cô Lâm Hân Phụng, cảnh sát biết được vào khoảng gần 23 giờ đêm ngày 17 tháng 4, chồng có gọi điện thoại cho mình với giọng điệu gấp gáp. Hậu bảo vợ hãy lấy sẵn cho mình một ít tiền mặt từ khoản tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng, đồng thời chuẩn bị sẵn cho anh ấy vài bộ quần áo cùng với một số ít vật dụng cá nhân. Chưa đầy 15 phút sau cuộc gọi thì Hậu đã lái xe máy về nhà. Hậu nhận tiền và đồ từ vợ rồi lên xe rời đi ngay. Khi cô Phụng hỏi là đi đâu thì Hậu nói rằng có một chuyến làm ăn xa. Hậu còn nhấn mạnh với vợ rằng không được liên lạc cho mình vì không muốn bị làm phiền. Lúc cần thì anh ấy sẽ chủ động liên lạc lại. Kể từ ngày hôm đó thì Lâm Hân Phụng cũng không thể nào liên lạc được với chồng cô nữa. Cô ấy cũng không biết rõ về tung tích của chồng hiện tại. Sau khi sâu chuỗi tất cả các manh mối lại với nhau thì cảnh sát đã nhận thấy thời điểm Hậu rời đi về cơ bản cũng rất trùng khớp với khung giờ ước đoán sau khi vụ tấn công anh Tưởng Thanh Khách xảy ra. Vì vậy mà họ bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ về sự liên quan của anh ta đối với vụ án. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã xác minh được 3 người có mặt tại nhà của Tôn Thừa Việt vào tối ngày 17 tháng 4 và cả 3 người đã đồng loạt biến mất, không dấu vết ngay sau đêm xảy ra sự việc. Mặc dù nghi ngờ còn có người thứ tư cùng tham gia buổi nhậu ngày hôm đó, tuy nhiên danh tính của người này chưa thể xác định rõ. Trước các dấu hiệu phạm tội, bỏ trốn của Lăng Tiến Quất, Tôn Thừa Việt và Ngô Trấn Hậu, thì cơ quan điều tra đã chính thức phát lệnh truy nã toàn quốc đối với 3 người này. Song song với việc phát lệnh truy nã thì tổ chuyên án còn quyết định chia thành nhiều hướng truy tìm. Một tổ tiến hành làm việc trực tiếp với người thân của cả 3 nghi phạm để xem xét những điểm đến khả dĩ mà bọn họ có thể tới trong khoảng thời gian trốn chạy. Một tổ khác thì phối hợp với phía ngân hàng rà soát các hoạt động giao dịch gần nhất của cả 3 nghi phạm. Đồng thời, tổ kỹ thuật mạng cũng phối hợp với các đơn vị viễn thông kiểm tra dữ liệu đăng ký lưu trú, đối chiếu với chứng minh nhân dân các số điện thoại từng được nhóm này sử dụng. Để công tác tìm kiếm nghi phạm được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, cảnh sát hình sự của huyện Bách Dương đồng thời cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát ở các huyện, tỉnh lân cận, lập chốt kiểm soát và rà soát các tuyến đường trọng điểm và các bến xe ra vào khu vực. Mặc dù lực lượng chức năng đã rất nỗ lực, nhưng trong suốt một tuần trôi qua kể từ khi lệnh truy nã được phát hành, quá trình truy tìm 3 nghi phạm vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Manh mối liên quan đến nơi ở cũng như là hướng di chuyển của nhóm người này gần như không để lại dấu vết rõ ràng, khiến cho cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Đến ngày 1 tháng 5, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ lao động, thì cảnh sát huyện Bách Dương đã bất ngờ nhận được cuộc gọi từ các đồng nghiệp ở huyện Bình Nam, tỉnh Quảng Tây. Các cán bộ của huyện Bình Nam cho biết họ đang thụ lý một vụ án mạng mới xảy ra ở trên địa bàn và họ nghi ngờ vụ án này có liên quan đến đối tượng cư trú tại huyện Bách Dương, tỉnh Hồ Nam. Theo trình bày của cảnh sát Bình Nam thì vài ngày trước, một thi thể nam giới đang trong tình trạng phân hủy nặng được phát hiện tử vong ở trong khu vực nhà xưởng bỏ hoang ở trên địa bàn. Sau khi lấy mẫu sinh học và đối chiếu mẫu thử ở trên hệ thống cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia, cảnh sát phát hiện nó trùng khớp với một người đàn ông tên là Tạ Nhậm Khiêm, sinh sống tại làng Thổ Thị của huyện Bách Dương, tỉnh Hồ Nam. đi sâu vào điều tra hành tung, thì ngày mà Tạ Nhậm Khiêm được cho là mất tích, cảnh sát của huyện Bình Nam đã phát hiện cuộc gọi cuối cùng trên điện thoại của Khiêm là một cuộc gọi đến từ số thuê bao thuộc sở hữu của người đàn ông tên là Tô Thừa Việt. Đối tượng hiện đang bị truy nã trong án mạng xảy ra tại thôn Tào Phổ, huyện Bách Dương. Qua điều tra chuyên sâu, cảnh sát của Bình Nam đã phát hiện ra Tô Thừa Việt mất tích cùng thời điểm với nạn nhân Tạ Nhậm Khiêm mất tích. Thêm vào đó lại còn liên hệ với nhau vào thời điểm cùng mất tích, cho nên cảnh sát nảy sinh mối nghi ngờ với Tô Thừa Việt. Sau khi nhận được thông tin từ đồng nghiệp ở huyện Bình Nam, một tổ công tác đặc biệt của huyện Bách Dương lập tức lên đường đến Quảng Tây để tìm hiểu tình hình cụ thể. Tại trụ sở huyện Bình Nam, các thành viên trong tổ chuyên án cũng được cung cấp thêm rất nhiều thông tin quan trọng liên quan đến nạn nhân Tạ Nhậm Khiêm. Theo như hồ sơ điều tra, cảnh sát huyện Bình Nam xác nhận Khiêm và Việt là bạn bè thân thiết, cả hai hùn hạp làm ăn và thường xuyên ghé qua nhà nhau chơi. Ngoài ra, ở trong cuộc thăm dò ngoại vi tại thôn Tào Phủ trước đó, cảnh sát huyện Bình Nam cũng từng ghi nhận được một thông tin quan trọng từ một chủ tiệm tạp hóa tên Lưu ở đầu thôn Tào Phủ. Anh Lưu cho biết mình có quen biết với Tạ Nhậm Khiêm. Theo như hồi ức của anh Lưu thì vào buổi tối ngày 17 tháng 4, Tạ Nhậm Khiêm có ghé vào cửa tiệm mua cùng lúc hai chai rượu trắng loại mạnh. Trong lúc trò chuyện với anh Lưu thì Khiêm nói rằng mình mua rượu để sang nhà anh Tôn Thừa Việt để nhậu cùng với nhóm bạn. Manh mối vừa thu thập được khiến cho tổ chuyên án nảy sinh nghi ngờ Tạ Nhậm Khiêm. Tổ kỹ thuật hình sự đã ngay lập tức tiến hành đối chiếu mẫu DNA thu được từ thi thể của Tạ Nhậm Khiêm, mang đi đối chiếu với 5 mẫu sinh học thu thập được ở trên bàn ăn trong phòng khách của nhà Tôn Thừa Việt. Kết quả cho thấy ADN của Tạ Nhậm Khiêm hoàn toàn trùng khớp với ADN của nạn nhân trong số 5 mẫu. Với bằng chứng quan trọng này, cảnh sát kết luận Tạ Nhậm Khiêm chính là người thứ tư, ngoài Tưởng Thanh Khách ở trong buổi tụ họp vào đêm ngày 17 tháng 4. Tạ Nhậm Khiêm mất liên lạc vào đêm ngày 17 tháng 4, đúng vào đêm xảy ra vụ án mạng của Tưởng Thanh Khách. Không lâu sau đó, thi thể của anh ấy cũng được phát hiện trong một nhà xưởng bỏ hoang ở huyện Bình Nam, tỉnh Quảng Tây, cách xa thôn Tào Phổ hàng trăm cây số. Ban đầu, Tạ Nhậm Khiêm bị cảnh sát nghi ngờ là một trong số 4 nghi phạm gây án rồi bỏ trốn. Cuối cùng, anh ấy lại trở thành nạn nhân bị sát hại dã man. Lúc này, cảnh sát lại tiếp tục bị quẩn quanh bởi những câu hỏi rốt cuộc lý do gì đã khiến cho Tạ Nhậm Khiêm bị sát hại và liệu cái chết của anh ấy có liên quan gì đến nhóm người đang bỏ trốn còn lại hay không. Lúc này, sau cuộc họp khẩn cấp tại đồn cảnh sát của huyện Bình Nham, lực lượng chức năng của hai huyện đã quyết định liên kết thành tổ điều tra liên ngành, phối hợp điều tra chung cả hai vụ án. Trong quá trình tổng hợp dữ liệu liên lạc, tổ kỹ thuật đã phát hiện ra cả Tạ Nhậm Khiêm, Tôn Thừa Việt, Lăng Tiến Quất, Ngô Trần Hậu và nạn nhân Tưởng Thanh Khách đều từng liên lạc thường xuyên với nhau qua điện thoại di động. Phát hiện này đã khiến cho cảnh sát tin rằng giữa 5 người họ rõ ràng là có mối liên hệ mật thiết với nhau. Để biết được câu trả lời cho những thắc mắc trên thì tổ chuyên án không còn cách nào khác là phải nhanh chóng tìm ra tung tích của nhóm nghi phạm. Sau nhiều ngày im ắng, bước ngoặt mới bất ngờ đã xuất hiện vào giữa tháng 5. Ngày 15 tháng 5, một tổ chuyên án đã phát hiện ra thẻ ngân hàng của Lăng Tiến Quất, một trong 3 đối tượng truy nã vừa mới thực hiện rút tiền mặt tại một cây ATM ở thị trấn Khúc Thủy, cách huyện Bách Dương gần 90 km. Từ camera giám sát tại cây ATM, cảnh sát đã trích xuất được hình ảnh của một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang cao khoảng 1m7. Qua phối hợp xác minh, vợ của Lăng Tiến Quất, cô Tiêu Lệ Bình xác nhận người đàn ông xuất hiện trên video giám sát chính là chồng mình. Từ manh mối trên, tổ chuyên án đã lập tức khoanh vùng khu vực ở quanh thị trấn Khúc Thủy, phối hợp cùng với cảnh sát địa phương rà soát các nhà nghỉ giá rẻ, quán trọ bình dân và những điểm lưu trú không đăng ký. Đến ngày 18 tháng 5, một tổ trinh sát đã phát hiện ra một phòng trọ tại khu vực chợ đêm Khúc Thủy được thuê dưới cái tên giả. Người thuê có đặc điểm nhận dạng tương đồng với Lăng Tiến Quất. Lập tức, lực lượng cảnh sát liền tiến hành mật phục. Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi nghi phạm từ bên ngoài quay trở về phòng trọ, tổ công tác đã nhanh chóng ập vào khống chế. Ngay khi bị bắt, người này đã thừa nhận mình là Lăng Tiến Quất, sống ở thôn Thiên Trấn. Lăng Tiến Quất không có hành vi chống đối mà nhanh chóng thú nhận tội ác của mình. Từ chỉ điểm của Quất, chưa đầy 2 ngày sau đó, cảnh sát đã thành công bắt giữ nghi phạm còn lại là Ngô Trấn Hậu và Tôn Thừa Việt khi đang lẩn trốn tại một căn nhà hoang ở bên mép rừng keo thuộc về xã Đông Hà, cách nơi Quất bị bắt khoảng 15 km. Theo như lời khai, Tưởng Thanh Khách, Ngô Trấn Hậu, Lăng Tiến Quất và Tạ Nhậm Khiêm vốn là anh em thân thiết. họ thường xuyên đi nhậu chung cùng với nhau. Tôn Thừa Việt thì chỉ mới nhập bọn không lâu. Vài tháng gần đây, họ cùng góp vốn vào đầu tư vào việc thu mua, tân trang và bán lại các thiết bị điện tử cũ, chủ yếu là tivi đầu đĩa, máy nghe nhạc cũ được nhập về từ Quảng Châu. Cả nhóm lấy nhà của Tôn Thừa Việt ở thôn Tào Phổ làm địa điểm tập kết và sửa chữa. Sản phẩm sau khi sửa sẽ được vận chuyển đi tiêu thụ ở các vùng nông thôn lân cận. Phi vụ làm ăn bất ngờ có lời nhiều hơn so với dự tính ban đầu. Sau 3 chuyến hàng liên tục được tiêu thụ thuận lợi thì số tiền thu về đã lên tới 150.000 tệ, khoảng hơn 500 triệu đồng. Nhưng cũng chính từ đây, lòng tham bắt đầu nổi lên. Tại Nhậm Khiêm, vốn là người có vai trò kết nối hàng và tiêu thụ, đề xuất chia phần theo đóng góp công sức thay vì chia đều vì góp vốn. Khiêm cho rằng mình đi lại và lo toan nhiều nhất, cần được nhận phần hơn. Những người còn lại là Quất, Việt và Hậu cũng đồng ý quan điểm này vì thấy họ cần phải xứng đáng với những gì mình làm. Trong mắt cả bốn người, khách thì chỉ biết góp tiền, còn lại thì không làm nên trò trống gì cả, chỉ có múa miệng là giỏi. Mặc dù nói tiếng là anh em thân thiết, nhưng cách mà khách thể hiện ra ở bên ngoài khiến cho những người còn lại không thể nào ưa nổi. Đêm ngày 17 tháng 4, nhóm 5 người tụ tập tại nhà Tôn Thừa Việt để bàn chuyện chia tiền. Nhưng cuộc nhậu lại nhanh chóng biến thành cuộc tranh cãi kịch liệt. Khiêm lại một lần nữa đề xuất là chia theo công, ai cũng đồng ý, trừ mỗi mình khách là kiên quyết phản đối. Không khí trong bàn nhậu cũng trở nên căng thẳng, một mình khách đi ngược lại với số đông. Điều này khiến cho khách trở thành cái gai ở trong mắt những người còn lại. Trong cơn say, khách khẳng định một cách chắc nụi rằng nếu như không có số vốn của mình thì chắc chắn là sẽ không gặt hái được thành quả. Trong nhóm 5 người, khách góp vốn ít nhất. Anh ấy không có đầu óc tính toán, chỉ giỏi ra vẻ chỉ đạo người khác. Thái độ tâng bốc bản thân quá mức, coi thường công sức của những người còn lại, khiến cho cả nhóm cũng cảm thấy tức giận. Ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, nhưng rất nhanh chóng, mâu thuẫn đã trở nên leo thang. Khiêm đứng dậy, dùng cả nắm tay của mình đánh vào mặt khách. Ngay sau hành động khơi mào của Khiêm, thì ba người còn lại cũng đã tiến đến, đấm đá liên tục vào người của khách. Khách càng chống cự, thì lực của bọn họ càng mạnh hơn. Trong cơn tức giận thì Khiêm đã dùng con dao gọt hoa quả, đâm vào bụng khách một nhát khiến máu chảy ra. Ban đầu định rằng sẽ chỉ cho khách một bài học, nhưng khi thấy máu chảy ra càng nhiều, khách cũng ngày càng một kiệt sức. Khâm yêu cầu những người còn lại dừng tay, khách thì cố gắng bỏ chạy một đoạn rồi nhanh chóng gục xuống ở trên đám cỏ ven đường. Sau khi biết đã gây ra hậu quả nghiêm trọng thì cả nhóm đã lập tức lên kế hoạch để bỏ trốn ngay trong đêm. Khiêm sau đó đã tiếp tục thể hiện vai trò đầu não, đề xuất tạm thời hãy gom tiền về một mối để cho một người giữ giùm, chờ ổn định rồi thì sẽ phân chia lại. Người đó tất nhiên chính là Khiêm. Khiêm thuyết phục những người xung quanh rằng mình có quen biết rộng, có kinh nghiệm che giấu hành tung, từng vào tù cho nên ít nhiều thì cũng hơn họ. Quất, Việt và Hậu ban đầu nghe theo, nhưng sau vài ngày trốn chạy khi cả nhóm bắt đầu tản về phía tỉnh Quảng Tây, mối quan hệ giữa bốn người bắt đầu rạn nứt. Khiêm càng lúc càng lộ rõ bản chất lươn lẹo, Khiêm muốn mình được hưởng nhiều lợi nhất bởi vì luôn đóng vai trò chủ đạo trong mọi tình huống. Việc Khiêm cứ giữ khư khư món lợi chung của cả nhóm khiến cả ba người còn lại cảm thấy không hài lòng. Lo sợ Khiêm sẽ ôm tiền bỏ trốn, khi đó thì ba người sẽ mất cả chì lẫn chài. Sau khi bàn luận cùng nhau thì Hậu, Quất và Việt quyết định ra tay với Khiêm trước. Đêm ngày 27 tháng 4, tại một xưởng khu công nghiệp bỏ hoang ở huyện Bình Hậu, Hậu, Quất và Việt đã quyết định dụ Khiêm đến một nhà xưởng bỏ trốn với lý do là đổi chỗ trú ẩn an toàn hơn. Khiêm không hề nghi ngờ mà tin tưởng đi theo bọn họ. Trong lúc ngồi nghỉ tại khu nhà xưởng thì Hậu bất ngờ dùng một viên gạch đập từ phía sau đầu của Khiêm. Khi Khiêm gục xuống, những người còn lại xông thẳng vào đánh đập tới tấp cho đến khi đối phương ngừng thở. Để tránh danh tính được tìm thấy thì bọn chúng cố tình vứt đi giấy tờ tùy thân của Khiêm, đánh cho gương mặt bị biến dạng. Sau khi gây án với Khiêm thì cả ba chia đều tiền đúng như những gì đề ra ban đầu rồi chia nhau bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn, chúng vẫn giữ liên lạc với nhau thông qua sim giác vừa mới mua được. Thấy lệnh truy nã ở khắp nơi, Quất nghĩ rằng ở lâu một chỗ cũng không phải là cách. Đến ngày 15 tháng 5 thì Quất rút hết số tiền trong thẻ ngân hàng, định là sẽ đi đến một địa phương hẻo lánh ở Vân Nam để bắt đầu lại cuộc đời. Nhưng không ngờ, chính vì giao dịch rút tiền lần này đã khiến cho hành tung của hắn đã nhanh chóng bị lật tẩy. Sau khi bắt giữ được cả ba nghi phạm còn lại, cảnh sát đã tiếp tục mở rộng điều tra để tìm hiểu kỹ hơn về cả hai nạn nhân, Tưởng Thanh Khách và Tạ Nhậm Khiêm. Theo như được biết, thì việc hùn hạp làm ăn của khách bị tất cả các thành viên trong gia đình phản đối bởi vì rủi ro cao, Hơn nữa, mọi người cũng cảm thấy không tin tưởng bạn bè của khách cho lắm. Bất chấp sự ngăn cản kịch liệt, khách đã lén lấy tiền dành dụm lo tiền học cho con, tiền dưỡng già của bố mẹ ruột, thậm chí là bán đi cả đôi nhẫn cưới của hai vợ chồng để đem đi đầu tư. Khi bị phát hiện thì khách không những không cảm thấy có lỗi mà còn đổi đoá. Anh ta tức giận và xô ngã bố mình té đến gãy chân. Khách là người có tính cách nóng nảy, gia trưởng và bảo thủ. Ngoài mặt thì anh ta luôn tỏ ra đạo mạo, thích dùng những lời lẽ hoa mỹ và khoe khoang, nói về những dự định lớn lao, nhưng thực chất thì anh ta chỉ nói suông. Không ai từng thấy khách thực sự lao động hay là tính toán đầu tư bài bản. Anh chỉ đi theo đám bạn, nghe ai rủ là cũng hùn, ai bàn là cũng góp, bất chấp rủi ro. Với gia đình thì khách chẳng mấy khi quan tâm, tiền bạc thì rút sạch, việc nhà bỏ mặc. Trái lại thì đối với bạn bè, chiến hữu, khách luôn một lòng một dạ. Khách coi anh em xã hội như ruột thịt, thường xuyên đi nhậu, về khuya, thậm chí là còn chẳng thèm thăm bố sau cú xô ngã khiến cho ông bị gãy chân. Còn tại Nhậm Khiêm, vì Khiêm từng đi tù vì hành vi trộm cắp, bị kết án 2 năm. Sau khi được trả tự do, Khiêm đã trở lại hòa nhập với cộng đồng, tu trí làm ăn, thường xuyên giúp đỡ người khác không công. Mọi người xung quanh đều nghĩ rằng Khiêm đang thay đổi tích cực. Họ không thể nào ngờ rằng Khiêm lại gây ra cái chết cho người khác và cũng gây ra cái chết cho bản thân mình. Trong phiên tòa trung thẩm, Ngô Trấn Hậu, Tôn Thừa Việt và Lăng Tiến Quất đã bị kết án tử hình vì hành vi cố ý giết người. Cả ba đều giữ thái độ im lặng trong phần lớn thời gian xét xử và chấp nhận bản án mà không kháng cáo. Vụ án này chính là minh chứng đau lòng cho bi kịch của lòng tham và sự mù quáng trong các mối quan hệ tưởng chừng như thân thiết. Tưởng Thanh Khách, nạn nhân đầu tiên đã bất chấp tất cả để theo đuổi một phi vụ làm ăn cùng với những người anh em được xem là anh em. Anh đánh đổi gia đình, lòng tin của vợ con và thậm chí là chà đạp lên bố mẹ chỉ để giữ trọn tình nghĩa với bạn bè. Nhưng rồi cũng chính những người bạn ấy vì đồng tiền mà ra tay sát hại anh một cách tàn nhẫn. Tại Nhậm Khiêm, nạn nhân thứ hai cũng là chủ mưu của vụ án thứ nhất, cũng đã bị loại trừ bởi vì lòng tham không đáy, sự toan tính quá đà. Từ tình nghĩa anh em, tất cả đã trượt dốc ở trong vòng xoáy của nghi kỵ, ích kỷ và phản bội. Vụ án chính là lời cảnh tỉnh rằng khi đạo đức bị đặt sau lợi ích thì cái kết cũng chẳng còn là gì ngoài thù hận và đổ máu. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về những câu chuyện xoay quanh vụ án ngày hôm nay? Và liệu rằng các bạn có từng trải qua câu chuyện nào về mối quan hệ anh em chiến hữu như là ở trong vụ án này chưa? Hãy chia sẻ bình luận ở bên dưới để chúng mình cùng nhau thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.